Làm bà xã của Boss Đại Nhân. Chương 44, Quá Nghịch Thiên. Góc truyện audio.com. Đạo diễn vừa nói xong, Tiểu Lăng thở phào nhẹ nhõm. Cô vui mừng vô cùng. Cuối cùng cũng không phụ lòng Lục Bạch Y đã giúp. Cảm ơn rất nhiều. Đạo diễn cười lên tiếng cô về đi. Có lịch bấm máy chính thức chúng tôi sẽ thông báo. Tiểu Lăng cúi đầu chào rồi quay người về. Buổi thử vai thành công mỹ mãn. Khi Tiểu Lăng đi rồi, các vị có mặt ở đó mới đồng loạt lên tiếng. Hồi nãy, thật đúng là quá sức tưởng tượng của tôi. Tên Tiểu Lăng à, tên mỏng manh nhưng thực lực lại cao đến sợ. Cô bé đó quả không tầm thường. Da gà của tôi vẫn còn nổi đây. Nhập tâm đến đáng sợ. Cũng may chúng ta ở lại bàn bạc. Nếu không đã bỏ lỡ một viên ngọc quý. Vai diễn này cứ như sinh ra để dành cho cô bé đó vậy. Đạo diễn và biên tập không khỏi vui mừng. Biên tập khi viết lại kịch bản truyện của tác giả thì chỉ sợ không tìm được ai có khí chất phù hợp với nhân vật. Nhưng mà cái này quá hợp rồi. Khí chất với ngoại hình quá phù hợp là một Trương Tịnh An hoàn hảo. Trương Tịnh An chính là linh hồn của bộ phim. Đạo diễn cười vui vẻ. Đúng là khi tìm thì chẳng dễ dàng nhưng khi thấy lại khiến người ta bất ngờ đến lạ. Biên tập cũng cười nói cùng đạo diễn, kỳ này an tâm nghỉ ngơi được rồi. Tiểu Lăng từ bên trong tiến ra, tâm trạng cực kỳ vui vẻ à hát, cô muốn mở tiệc ăn mừng, ăn mừng, ăn mừng, ăn mừng, bất ngờ một chiếc xe tiến lại gần chỗ cô đứng, kính hạ xuống, là Lục Bạch Y. Tiểu Lăng vào trong xe ngồi, em thử vai xong rồi, thành công, Lục Bạch Y hỏi, ừ tôi lấy được vai diễn rồi. Tiểu Lăng vui vẻ trả lời, Lục Bạch Y xoa đầu cô, ôn nhu nói, chúc mừng, em làm tốt lắm, Tiểu Lăng đỏ mặt cảm ơn, ra mặt Tiểu Lăng cô mỏng quá đi mất, hôm nay anh không đi làm sao, Tiểu Lăng tò mò, cô thấy Lục Bạch Y quá rảnh rỗi à hát, hôm qua anh cũng nghỉ, ừ, Lục Bạch Y trả lời như không có gì, trong lúc đó Mục Vương và ăn đồ ở công ty. Mục Vương, Lục Bạch Y khốn kiếp, tôi nguyền rủa cậu, ăn đồ, tôi giết cậu, đồ không có tính người. Nói xong cả hai lăn ra kiệt sức, Lục Bạch Y bỏ việc đi tán gái à hát. Này, Lục Bạch Y, chúng ta đi ăn mừng đi. Tiểu Lăng bất ngờ nói, thành công lấy được vai diễn đầu đáng phải ăn mừng. Được, em muốn ăn ở đâu? Lục Bạch Y nói, cô muốn ăn gì anh liền ăn đó. Không cần, tôi sẽ nấu. Tài nấu ăn của tôi không vừa đâu. Tiểu Lăng nói khoa trương. Tiểu Lăng lại nói thêm. Anh ghé vào chợ nhé. Đồ ở đó bán rất tươi. Tới nhà tôi, ở đó không thiếu gì. Lục Bạch Y nhàn nhã nói. Hà, Tiểu Lăng bất ngờ. Xem ra Tiểu Lăng cô quá xem thường nhà của Lục Bạch Y rồi. Mọi nguyên liệu nấu ăn cho Lục Bạch Y đều phải được chuẩn bị thật tươi ngon. Lục Bạch Y rất ít khi ăn bên ngoài nên những nguyên liệu đó đều có sẵn. Nhà anh có cả một nhà kính trồng thực phẩm sạch, Lục Bạch Y đúng là quá nghịch thiên. Cách chương.